Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 116, Lạc Dương Thiếu Niên 5 tháng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Vệ Uyên vô cùng chờ mong chế trụ ngọa hổ lệnh bài, mi tâm linh đài thoáng qua công huân con số, sau đó khóe miệng vẻ mỉm cười liền triệt để ngưng kết xuống dưới, đại biểu cho công huân bộ phận vẫn như cũ là rỗng tuếch. Dù là chém giết tiểu quỷ, cầm nã mặt nạ nô, đều có 3 điểm công huân, mà cái kia sông Hoài Lưu vực rất nhiều tà thần bị chém giết thế mà liền một cái điểm cống hiến đều không có để lại cho hắn. Ngọa hổ lệnh bài chỗ biểu hiện ra bộ phận, không có chút nào mảy may biến hóa. Sau đó Vệ Uyên phát hiện chỗ khác biệt, đại biểu cho quái lực loạn thần đồ quyền nơi đó chính hơi sáng lên. Vệ Uyên ý thức khẽ nhúc nhích, quái lực loạn thần đồ quyền thoáng qua, hiện ra một quyền cuốn cất kỹ quyền trục, trong đó có một bức quyền trục bay ra, ở trước mặt hắn chậm chậm triển khai, trong đó trống rỗng, sau đó từ bên trái xuất hiện sông lớn hình thái, bờ sông bên trên là quỳ xuống đất bách tính khẩn cầu tế tự. Nước sông phía trên ngồi xếp bằng một người, ngự thủy làm kiếm, từng cái tự xưng là thần tinh quái đổ dạp, bên cạnh hiện ra một nhóm văn tự, quái lực loạn thần đồ quyền thần linh 76, sông Hoài nghiệt thần chi loạn, ti đại giáo úy Vệ xuất thủ đánh chết, lấy túc thiên địa. Sau đó bên cạnh hiện lên văn tự, quái lực loạn thần đồ quyền hiện lên ở Vệ Uyên bên cạnh, để Vệ Uyên viết xuống tên của mình, mà Vệ Uyên giờ phút này mới ý thức tới, chính mình mượn vô chi kỳ lực lượng chém giết sông Hoài sông thần, hóa thành cũng không phải là công huân, mà là từ ngọa hổ lệnh ghi chép quái lực loạn thần đồ quyền. Hơn nữa là đứng hàng thần linh cuốn phân loại. Căn cứ phía trước đối với ngọa hổ lệnh hiểu rõ, đây cũng không phải là công huân, mà là một loại tư cách. Đổi lấy đỉnh tiêm truyền thừa cùng pháp bảo tư cách. Mà đứng mũi chịu sào chính là núi Long Hổ Thư Hùng Long Hổ Kiếm. Cùng từng cái thời đại pháp bảo truyền thừa, cũng không phải là chỉ có công huân liền có thể đổi lấy, nhất định phải làm ra đủ để bị ngọa hổ lệnh tự chủ ghi chép đại sự, mới có thể thu được cái này một tư cách. Lịch đại ngọa hổ cũng không hy vọng tiền bối bảo vật ở phía sau nhân thủ bên trong hổ thẹn, đây coi như là một loại tuyển chọn, cho dù là cổ đại ngọa hổ, cũng không phải mỗi một thời đại đều có thể lập xuống bực này đại sự. Vệ Uyên thở ra khẩu khí, nhìn xem trong tay mới xuất hiện hồ sơ. Tư cách như vậy không hề nghi ngờ so đơn thuần công huân càng có giá trị. Hắn vươn tay, hư không tại hồ sơ một bên trống không địa phương viết xuống tên của mình, Vệ Uyên, nhưng là ngọa hổ lệnh cũng không có ghi chép lại, hắn nghĩ nghĩ, đành phải lại đối chiếu vào cổ đại văn tự, đem tên của mình đổi vị thành thể triện sau viết ở bên trên. Văn tự sáng lên, tiếp theo lưu quang biến mất, hồ sơ khép kín. Đột mà ngọa hổ lệnh mở ra, tại hồ sơ bay vào đại hán võ khố giữ lại lên, đồng thời, một vật bay ra thẳng đến Vệ Uyên, cái sau đã cũng không tên mố, vô ý thức làm ra phản ứng, đưa tay đem thứ này nắm trong tay, xúc tu thanh lãnh ẩn ẩn rít gào, đây là một thanh kiếm. Ngọa hổ lệnh bên trên dị trạng tan biến, duy chỉ còn lại Vệ Uyên kiếm trong tay, tựa hồ là đang ghi chép hồ sơ về sau, lấy được vật này làm phản hồi. Nói cách khác, kiếm này đã trải qua rất nhiều ngọa hổ tay. Là cùng loại với đến nhất định cấp độ sau có thể tiếp xúc truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên có chút hiếu kỳ, cẩn thận chu đáo, kiếm cũng không phải là trong tay hắn tám mặt hán kiếm loại này võ tướng sử dụng kiếm lớn, thậm chí không phải là tư phi hán kiếm loại chiến kiếm, thân kiếm thon dài, là một thanh kiếm sắc. Vệ Uyên đem bạt kiếm ra, lưỡi kiếm như cũ rét lạnh, mà hậu chiêu trên lưng có sâu kín phù lục văn tự sáng lên. Vệ Uyên ngồi xếp bằng xuống, trước mắt có hình ảnh hiện lên. Nguyệt lộ lưu ảnh, tại đồng thời trên thân kiếm có từng tia từng sợi màu lam ánh sáng chói lọi trèo qua, dây dưa tại trên mu bàn tay của hắn. Đây đúng là truyền thừa. Tại Nguyệt lộ lưu ảnh thần thông hiệu quả ổn định lại về sau, Vệ Uyên nhìn thấy chính là một tòa cổ đại thành trì, tại một tòa vô cùng uy nghiêm của phác học đường phía trên, có thiếu niên dạy học, trong đó thỉnh thoảng đề cập thiên văn địa lý, hà lạc sấm vĩ chi thư, đều cực kỳ am hiểu. Vệ Uyên ngước mắt nhìn sang, nhìn thấy nơi này rất lớn, người cũng dày đặc. Nghe hắn dạy học ít nhất mấy trăm người, trong đó cơ bản đều là so thiếu niên này tuổi càng lớn người. Trùng trùng điệp điệp bao la hùng vĩ kinh người, chung quanh người cũng không thể nhìn thấy hắn, lại nghe được như si như say. Vệ Uyên dứt khoát tìm tới một nơi yên tĩnh nghe trọn vẹn một canh giờ sau, dạy học mới kết thúc, thiếu niên kia ôm điển tịch xuống tới, sau đó cái này mấy trăm học sinh đều cung cung kính kính đi lấy sư trưởng chi lễ. Mà thiếu niên kia thì nghiêng người chịu bán lễ. Vệ Uyên nhìn thấy trên người hắn mặc lấy quần áo cùng người nghe học giống nhau. Đều là học sinh, nhưng là rõ ràng là học sinh, những người này lại đều từ nó mà học chi, hiển nhiên cũng không đơn giản, hình ảnh nương theo lấy thiếu niên kia mà hành động. Vệ Uyên chậm rãi cùng sau lưng hắn, nhìn thấy thần sắc hắn thong dong ôn hòa, đối nhân xử thế đều cẩn thận tỉ mỉ, bên hông một thanh kiếm chính là từ đại hán võ khố bên trong xuất hiện chuôi này. Thiếu niên này cuối cùng cùng một người khác hội tụ vào một chỗ, người kia lông mày vũ phi dương, nhìn qua so dạy học thiếu niên lớn tuổi chút, làn da cổ đồng vẻ, mặt mũi tràn đầy giỏi giang, nhìn thấy cái này thiếu niên áo trắng sau cười trêu chọc nói. Phụ hán danh tiếng của ngươi càng ngày càng cao a, ha ha ha, thái học nhóm phu tử đều không thể không chịu phục ngươi. Được xưng hô vì phụ hán thiếu niên cười khổ nói, trọng thăng ngươi không muốn lại giễu cợt ta. Trọng thăng cười đắc ý, hai tay mở ra nói, này chỗ nào là giễu cợt. Người thế nhưng là Lưu Hầu hậu nhân, tuổi trẻ tài cao tinh thông nho đạo, lại thiên văn địa lý không gì không biết, từ đó du học người hơn ngàn người, ta đây bất quá là ăn ngay nói thật. Thiếu niên áo trắng nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Trọng thăng một cái ngăn hảo hữu bả vai cười nói. Đi đi đi, khó được ngươi có nhàn rỗi, ta hơn ngươi 2 tuổi, trong nhà lão mẫu còn yêu cầu phụng dưỡng, ít ngày nữa liền phải rời khỏi Lạc Dương, hôm nay ngươi ta thật tốt tụ họp một chút. Trọng thăng hiển nhiên nhà nghèo, cho dù bởi vì gia thế duyên cớ vào thay học cũng đành phải miễn cưỡng ở đây sinh hoạt, muốn mời khách liền có chút không đủ sức, làm thiếu niên này nháy mắt lại mặt dạn mày dày nhìn về phía hảo hữu thời điểm, thiếu niên áo trắng đành phải thành thành thật thật móc ra túi tiền, thế là trọng thăng đại hỉ tiêu hết tiền của túi tiền này, mua được rượu thịt trong nhà bần hàn, dứt khoát đi ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này đại hán quốc lực cường thịnh, đô thành Lạc Dương chung quanh tự nhiên an toàn không ngại. Bọn hắn tìm một chỗ núi, tránh đi người đạp thanh, ngồi tại dốc cao, xa có thể thấy được Lạc Dương phồn hoa, trọng thăng thỏa mãn thở dài một cái, đem rượu rau đều triển khai tại trên tảng đá, đẩy ra vò rượu bùn phong, ngửa cổ uống rượu, kêu to thống khoái. Mà thiếu niên áo trắng thì là đổ vào trong chén uống, bị giễu cợt trêu chọc cũng chỉ là cười lắc đầu. Rượu thịt dần ăn đến say, trọng thăng ợ rượu, nhìn qua nơi xa phồn hoa đô thành, cảm khái nói. Ta liền phải trở về, trong nhà còn có đại ca tại, ta không thể trước vào chiều, lại nói nhà ta tiểu muội cũng còn không có lớn lên, mẫu thân tuổi cũng lớn, nhưng so sánh không được ngươi, tài danh đã hiển lộ rõ ràng, tất nhiên một bước lên mây. Thiếu niên áo trắng uống một hớp rượu, bình thản nói. Thế nhưng là ta không thích những thứ này, trọng thăng kinh ngạc nói. Có cái gì không thích, thiếu niên đáp, nhò ra trị quốc phương lược, lại không thể cầu được trường sinh, vô pháp giải đáp sinh tử chi mê. Trọng thăng gãi đầu một cái, nói. Trường sinh, từ xưa đến nay cầu bất tử đế vương bao nhiêu, cái nào được thành sao? Đại trượng phu sinh ở thế gian, cần phải lập xuống bất thế chi công, phong hầu bái tướng mới là thật. Ngươi nếu là cầu trường sinh, không bằng cũng học cổ nhân đồng dạng, đi tìm một chút Tây Côn Luân bên trên bất tử hoa. Sơn Hải Kinh bên trong duyên thọ dược, các thần cần phải có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Thiếu niên áo trắng nói. Kia là trọng thăng ngươi không biết cổ thần linh đã hồi lâu chưa từng hiển lộ rõ ràng tại thế, Kỳ Lân cùng Bác Thú đều đã là khổng tử thời kỳ sự tình, mà Tây Côn Luân đã có thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện cũng chưa từng đáp lại tế tự, tựa như là những cái kia tồn tại tại cổ đại thần linh cả đám đều đã biến mất. Tà ma sơn quỷ loại hình ngược lại càng ngày càng nhiều chiếm cứ hương hòa tế tự. Trọng thăng nghĩ nghĩ, lại nói, bệ hạ không phải cũng từng phân đất phong hầu sơn thủy địa linh vì thần sao? Có những thứ này sơn thủy chi thần phụ trách điều trị địa mạch cũng đầy đủ. Thiếu niên áo trắng lại lắc đầu nói, thiên địa tự nhiên sinh ra, đến từ Tây Côn Luân chính là thiên thần. Mà nhân gian vương triều sắc phong ách cũng bất quá chỉ có thể xưng là địa linh, không thể gọi là thần. Các thần lo liệu nhân gian hoàng triều khí vận cùng tế tự sinh ra cùng một nước khí vận liên hệ với nhau, cùng vinh cùng nhục vương triều cường thịnh thời điểm tự nhiên có thể kêu mưa gọi gió, làm vương triều cô đơn, những thứ này địa linh lại có bao nhiêu còn có thể còn sống sót. Coi như còn sống sót lại có bao nhiêu có thể lại lần nữa lấy được tế tự. Nếu là mới vương triều sắc phong cái khác tồn tại cái kia nguyên bản địa linh không phải cũng biến thành dâm tử. Cái này chỉ có thể làm những cái kia chuyện thêm gấm thêm hoa, lại không cách nào làm được trong lừa tặng than, ăn bữa hôm lo bữa mai thì có ích lợi gì. Một triều vương triều sụp đổ, các thần cũng vô pháp chống cự yêu ma tà tu, càng có khả năng những thứ này vương triều từng sắc phong địa linh cũng sẽ biến thành yêu ma chi đồ. Trọng thăng rượu vào miệng nói, cổ đại các thiên thần tan biến, mà vương triều sắc phong ngươi lại chướng mắt. Vậy ngươi lại muốn làm cái gì? Thiếu niên áo trắng đứng dậy, xa xa nhìn qua xa xôi đô thành, phun ra một ngụm tửu khí, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thần không phải tộc ta từ không thể ỷ lại mà địa linh theo vương mệnh một chiều hưng phế. Nhỏ nhã thiếu niên mới mở miệng, đúng là khí thế rộng lớn, hào khí ngất trời. Hắn chỉ hướng thiên địa nói. Vậy ta thần châu nhân tộc vì sao không thể chính mình đi chế định một phương thiên địa trật tự, không phải là thiên thần, không phải là địa linh, nhưng là hậu bối đệ tử đều có thể kêu mưa gọi gió, có thể hàng yêu trừ ma đời đời truyền lại, hộ ta thần châu bách tính không bị yêu ma làm hại. Trọng Thăng trợn mắt hốc mồm, đột nhiên cất tiếng cười to. Trương Lăng, ngươi làm ban ngày đại mộng. Thiếu niên áo trắng sắc mặt phiếm hồng, ngồi xuống nói. Có thể hay không làm được còn chưa thể biết được. Trọng Thăng nín cười, cảm thấy hảo hữu đây là uống nhiều say khướt, vì vậy nói. Vậy cái này to lớn sự tình, ngươi lại muốn làm sao làm được, ngươi liền xem như có thể cùng ngươi tiên tổ Lưu Hầu đồng dạng, so với thường nhân số tuổi thọ càng dài, có thể làm đến loại chuyện này. Thiếu niên đáp, đời đời con cháu ta thiếu thốn vậy, ta làm khai sơn lập phái, chỉ thu đệ tử. Trọng Thăng nói, sách đệ tử, nhưng bây giờ thái học cũng không tiện nghi, tư học cũng phải tốn tiền. Trương Lăng nói, vậy ta liền không cần bỏ vốn. Trọng Thăng cười ha hà nói, vậy ngươi cũng không được, ngươi khai sơn lập phái ăn cái gì, liền xem như có thể đào rau dại, thế nhưng không lấp bao tử a. Thiếu niên áo trắng nghiêm túc suy nghĩ, nói, vậy chỉ cần muốn năm đấu gạo liền gia nhập thế nào? Trọng Thăng trợn mắt hốc mồm, đột nhiên cười to, cười đến bụng đều đau, sau đó phát hiện cái này hảo hữu vậy mà không giống như là nói đùa, xoa bụng nói. Tốt tốt tốt, tính ngươi có thể làm, vậy ngươi cái này, phù phù, ngũ đấu mễ giáo làm sao có thể nhận ra, hậu thế các đệ tử là tốt là xấu. Lúc ấy ngươi có thể chết sớm, Trương Lăng nói, đơn giản, ngươi ta đều có tịch, ta liền biên soạn cùng loại ư hương hộ chi tịch, liền xưng là bùa chú, lấy chứng minh thân phận. Duy chỉ có lấy được cái này pháp tịch mới có thể điều động trận này lực lượng. Trọng Thăng há hốc mồm, nói, ngươi đến thật, Trương Lăng bình tĩnh nói. Phải, ta đã quyết định ít ngày nữa rời khỏi thái học, thiên thần đã rời khỏi, địa linh biết theo vương triều tiêu vong đi lên, nhưng là dù là vương triều tiêu vong, đời trước sở tu xây thành trì còn có thể dùng, còn có thể chống cự ngoại địch cường đạo. Trọng Thăng trên mặt ý cười thu liễm, nói, cái kia cái khác luyện khí sĩ nếu là cũng được biết ngươi thủ pháp này. Áo trắng Trương Lăng đáp, trường thành của Tần cũng không phải là hắn nhất quốc chi lực, cũng có còn lại quốc gia thời chiến quốc đợi trường thành, cuối cùng thành mênh mông cuồn cuộn vạn dặm chi thế, nếu ta Thần Châu luyện khí sĩ chưa phái hợp lực, cho dù Tây Côn Luân đã qua đời, như cũ nhưng vì ta Thần Châu cấu trúc một mắt thường khó gặp chi mênh mông cuồn cuộn trường thành, chống cự ngoại ma. Trọng Thăng nghe được tắc lưỡi, gãi đầu một cái nói. Có thể thì quá khó khăn, ngươi cả một đời đều không có cách nào thành công a. Trương Lăng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vậy, người sau khi chết, hồn về đại thiên, một thân đạo hạnh thì có thể cấu trúc cái này vô hình trường thành, khả năng 100 năm không có chút nào tiến triển, 300 năm chẳng được gì, nhưng là ta tin tưởng, 1000 năm về sau, này vạn dặm chi thành tất đúc, che chở ta Thần Châu bách tính, một đường phù lục liền có thể đưa tới mưa gió lôi đình, hàng phục ngoại ma. Trọng Thăng nhìn xem Trương Lăng nghiêm túc dáng vẻ, cất tiếng cười to nói. Quả nhiên là cái ban ngày đại mộng, Trương Lăng rượu vào miệng nói, ngươi không nói đến ta, ngươi lại như thế nào? Hồi hương về sau, chờ đợi cơ hội vào triều làm quan. Trọng Thăng trầm mặc xuống, nói. Cha ta vì sử quan, có thể ta không muốn làm sử quan, tại những lão đầu tử kia không có lui ra trước khi đến, ta cũng chỉ có thể đánh một chút hạ thủ, hắc ta cũng không muốn. Hắn ngửa cổ rượu vào miệng, đột nhiên đứng dậy, chỉ về đằng trước Lạc Dương lớn tiếng nói. Đại trượng phu không hắn chí lực còn làm hiệu phó giới tử, Trương Khiên lập công dị vực lấy phong hầu, sao có thể lâu sự tình bút nghiễn ở giữa ư. Thanh âm sục sôi, cách rừng cây lại truyền đến một trận nữ tử tiếng cười, lại là có người khác đạp thanh ẩn ẩn truyền đến đánh giá hắn nói mạnh miệng thanh âm. Thiếu niên sắc mặt đỏ lên, lúng túng ngồi xuống, hiện tại đổi áo trắng Trương Lăng trợn mắt hốc mồm, đột nhiên chỉ vào thiếu niên kia cười to. Ban Trọng Thăng a, Ban Trọng Thăng, ngươi sao đến cũng ở nơi này mơ mộng hão huyền rồi. Ban Trọng Thăng cắn răng, nói, ngươi chờ ta ngày khác tất nhiên phong hầu. Thiếu niên áo trắng mỉm cười gật đầu, biểu thị ngươi nói tiếp ta nghe đâu. Ban Trọng Thăng tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào mênh mông trời cao cả giận nói. Phong hầu, ta muốn phong hầu, mà lại không phải là cái kia lấy đất phong làm tên liệt hầu, loại này liệt hầu đời đời truyền lại sau này thế không biết có bao nhiêu, nam tử hán đại trượng phu, muốn làm liền muốn làm, vô địch hầu như thế, lấy công danh vì hầu, đứng bất thế chi công, thanh danh hiển hách dù là 1000 năm vạn năm về sau, hậu nhân nhắc lên này tước chỉ có thể là ta Ban Trọng Thăng. Thiếu niên áo trắng rốt cục tùy ý cười to. Mơ mộng hão huyền, có đi ngang qua đạp thanh người nghe được các thiếu niên thanh âm, chỉ là cười khẽ, đây là Lạc Dương a, phồn hoa trung nguyên, thành phố này các thiếu niên làm mấy thứ gì đó mộng đều có thể, nằm mơ vốn chính là người thiếu niên đặc quyền, bọn hắn cứ thế mà đi cũng không có để ở trong lòng. Hai người thiếu niên say mềm nằm tại vùng núi qua một đêm. Ngày thứ hai, lần thứ nhất say rượu, hai người thiếu niên ôm đầu ở trên vùng núi đau đến lăn lộn. Suýt nữa lật rớt xuống núi, da mặt đều trợn nhìn. Rời đi thời điểm, Trương Lăng cởi xuống của mình kiếm, đưa cho Ban Trọng Thăng, nói. Đây là ước định, ngươi hôm qua còn nhớ đến. Ban Trọng Thăng tiếp nhận kiếm, đeo tại bên hông, vươn tay, thản nhiên nói. ta ban trọng thăng, tất nhiên muốn để ta đại hán lại lần nữa xưng hùng, nhật nguyệt xuất gia, núi sông chỗ đến, đều là thần thiếp. Ta tại một ngày, đó chính là Tây vực Trường Thành. Trương Phụ Hán cười nói, ta đi trước các nơi tu hành đi, nếu là có thể chính là ta thần châu tái tạo không kém hơn thời đại thần thoại trật tự, một đời không thành thiên thu vạn đại, cái này mênh mông Trường Thành cuối cùng cũng có đúc thành một ngày, Trường Thành của ta, không biết kém hơn ngươi chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Thành, ha ha ha, ngươi thua định, cái kia chưa hẳn, các thiếu niên vỗ tay rời đi cười lớn phân biệt, sau đó riêng phần mình lao tới riêng phần mình vận mệnh cả đời này cũng không tiếp tục từng gặp nhau, năm đó bước ban định viễn qua đời thời điểm, giao cho đời sau, là ỷ lại trung thổ thần châu như là ỷ lại mẫu thân đồng dạng Tây vực là thần phục với đại hán hơn 50 nước. Kiếm trong tay hắn chỉ hướng phía trước vạn dặm phong hầu, ban định viễn. Thiên cổ không hai, mà liền tại toàn bộ Lạc Dương hoa nở, hết thảy hài đồng cùng thiếu niên đều tại truyền tụng định viễn hầu một năm kia Trương Lăng trải qua 3 năm đan dược luyện thành, một năm kia long hổ chi khí, lại vì một người xuất gia. Sau đó thiên sư vào thục, phạt sơn phá miếu, mở đạo môn một mạch truyền thừa, xưng Trương Đạo Lăng. Chuôi kiếm này giờ phút này ngay tại ở đây, Vệ Uyên kiếm trong tay chậm rãi ảm đạm đi, trong mắt của hắn hoảng hốt qua lại một màn lại lần nữa kết thúc, đã từng mở Tây vực đô hộ phủ định viễn hầu, đã từng lập xuống 2000 năm thiên sư truyền thừa Trương Đạo Lăng, đúng là cùng tuổi người tại thời đại kia giao thoa mà qua. Vệ Uyên trên MU bàn tay xuất hiện một cái phù, là chính nhất minh uy chi đạo bùa chú ban sơ bùa chú. Đại biểu cho có thể thi triển đạo pháp, có thể dẫn động thiên địa chi uy, đại biểu lịch đại người chân tu lấy một thân đạo hạnh, vì thần châu chỗ kiến tạo, kiêu ngạo thời đại thần thoại quy tắc cùng trật tự, đại biểu cho áp đảo trời cao vô hình Trường Thành, đại biểu cho ban sơ vị thiên sư kia mặc sức tưởng tượng ngàn năm, lãng mạn nhất kỳ tích. Thần châu phù lục thể hệ căn cơ, lan tràn hơn 2000 năm, có 102 đại thần thông. Để thần châu siêu phàm trật tự từ đầu đến cuối duy trì cơ bản hạch tâm vị trí. Bất luận cái gì ngoại lai thần hệ chỉ có thể nếm thử ăn cắp, đồng hóa, mà vô pháp mở ra thần chiến tranh đoạt nguyên do. Cũng không phải là thiên thần, cũng không phải địa linh. Mà mảnh này của lão thổ địa bên trên nhân loại, đời đời chân tu cùng nhau có, mênh mông nhất mộng. Tên là Thiên Đình, phàm đệ tử ta thụ bùa chú thi pháp, chiêu thiên thành uy, lập tam thiên chính đạo. Chính nhất minh uy, Trương Đạo Lăng tặng cho, ban định viện ước hẹn, bùa chú thành, núi long hổ phủ thiên sư. Có lão đạo sĩ đang ngủ gà ngủ gật, đời đời hồ sơ cao nhất tầng kia, Trương Đạo Lăng danh tự phía dưới có nguyên bản ẩn giấu bùa chú văn hiện lên. Đây là đại biểu cho thụ bùa chú đạo sĩ thân phận ghi chép, mà cái kia một đường che giấu phù lục chậm rãi huyễn hóa cuối cùng định hình vì có chút siêu siêu vẹo vẹo thể chữ lệ văn tự Vệ Uyên. Cùng Triệu Thăng, Vương Trường đặt song song. Ở trên núi có non nớt tiểu đạo sĩ chơi đùa đi qua, bị chụp tới đọc thuộc lòng kinh văn, có đạo sĩ chậm rãi chế đàn, cũng có người nằm tại hồ sen phía trước ngủ gà ngủ gật, không người phát hiện tại hồ sen bên trong có một gốc cổ đại hơn 2000 năm hoa sen chậm rãi đâm chồi. Chỉ là tiềm ẩn tại đó muôn hình vạn trạng trong ao sen cũng không thu hút. Cách chương